Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Hạ Trừng Trừng trầm tư, nhưng mà chỉ có đứa trẻ mới phải lựa chọn thôi. Hạ Trừng Trừng chính nghĩa nói, người lớn thì đều phải đi cả hai bên. Kim Nhất Phàm, chị còn có thể phân thân sao? Hạ Trừng Trừng, tôi có thể bảo đạo diễn Lưu thay đổi thời gian chiếu phim nha, như vậy tôi đều có thể tham gia hai cái mà. Kim Nhất Phàm, Lưu Chí Minh vốn cũng đang suy nghĩ về chuyện thay đổi thời gian chiếu. Thiếu Niên Ngân Hà, Quá Nóng, nếu trùng cùng với thời gian chiếu của Vũ Quang, đó không phải là cướp lưu lượng truy cập lẫn nhau sao? Bản thân hai dự án không phải là một loại, không có mối quan hệ cạnh tranh, thời gian khác nhau cũng không có gì xấu. Lưu Chí Minh và đạo diễn Trịnh đều rất hài lòng với chuyện thay đổi thời gian này. Chỉ có Kim Nhất Phàm, trong lòng buồn bực. Kim Nhất Phàm, đây có phải là sức mạnh tư bản sao? Tôi hận nha, Kim Nhất Phàm, tức giận cắn tay. Giờ PGTU hôm đó, Kim Nhất Phàm lại gặp Hạ Trừng Trừng. Tập đoàn Tạ Thị gần đây phát triển không tệ, Tạ Chi Hành thu mua lại một trung tâm mua sắm. Cửa hàng trang sức của Tạ Tân Giao mạnh mẽ nhập cư, cả nhân vật nổi tiếng hào môn và có không ít nghệ sĩ trong giới đến chúc mừng. Cửa hàng mới chọn dùng chủ đề thiết kế chòm sao, các ngôi sao lấp lánh trong cửa hàng. Kết hợp với bộ sưu tập trang sức chòm sao mới nhất của Tạ Tân Giao, sặc sỡ lóa mắt. Hạ Trừng Trừng rất thích thiết kế của Tạ Tân Giao, 12 bộ chòm sao là 12 phong cách, mỗi một loại đều rất có cảm giác thiết kế. Cô nhìn vào những tác phẩm, trong ánh mắt mắt đều tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Cái này đẹp nha, cái này trông cũng đẹp quá, những thứ sáng lấp lánh là đẹp nhất. Bullying bullying bullying, Tạ Chi Hành đi theo bên cạnh Hạ Trừng Trừng, vẻ mặt cưng chiều. Mua, mua, mua, bạn học, vợ thích cái gì thì mua cái đó. Cửa hàng mới của Tạ Tân Giao có 2 tầng, tầng 2 chuyên làm cao định, tầng 1 là thành phẩm. Tính bảo mật của tầng 2 rất tốt, cho nên khi minh tinh đi dạo cũng không cần lo lắng sẽ bị phóng viên paparazzi chụp được. DTV Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành ở lầu 2 xem triển lãm, Kim Nhất Phàm đi theo sau hai người, bị nghẹn một miệng cẩu lương. Không phải, đoạn thời gian trước cậu ấy còn vì anh họ không theo đuổi được chị dâu nên buồn bã, không phải ngây người ở trại huấn luyện một tháng, lúc trở về sao anh họ lại biến thành yêu đương não tàn như vậy. Tốc độ này có thể so với tên lửa. Tạ Tân Giao ở bên cạnh, vẻ mặt tươi cười, rõ ràng vô cùng hài lòng với tốc độ tên lửa của Tạ Chi Hành. Phải được như vậy, cháu bà đẹp trai như vậy, nếu còn không theo đuổi được Hạ Trừng Trừng, chẳng phải uổng phí gen nhan sắc của Tạ gia sao? Uổng phí gương mặt đẹp trai cấm dục sao? Kim Nhất Phàm thấy hai người anh tình chẳng ý thiếp, khó chịu bĩu môi, chỉ vào một cái châm cài áo của nam. Anh họ, em thích cái này. Tạ Chi Hành quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái châm cài áo kia, khen ngơi nói. Ánh mắt không tệ, rất đẹp. Vẻ mặt Kim Nhất Phàm dương dương đắc ý, đợi một hồi, lại không thấy tiếng Tạ Chi Hành vang lên. Kim Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tạ Chi Hành đã cùng Hạ Trừng Trừng đang xem trang sức bên kia rồi. Kim Nhất Phàm, không phải chứ, cứ vậy thôi, không còn nữa sao? Hạ Trừng Trừng nói đẹp thì anh mua. Em họ nói đẹp sao anh lại không mua cho? Xong rồi, anh họ và đám tiểu phản đồ Đàm Duy Nhạc đều phản bội cậu. Trọng sắc khinh đệ mà. Kim Nhất Phàm ủy khuất. Giờ PG cần Nhất Phàm khóc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây Pả Trừng Trừng và Tạ Chi Hành lại đi dạo một vòng nữa. Đương nhiên, chủ yếu là Hạ Trừng Trừng đi dạo, Tạ Chi Hành trả tiền. Cuối cùng, Hạ Trừng Trừng dừng lại trước một bộ vòng cổ trang sức tình nhân. Tạ Chi Hành đã tiêu nhiều tiền cho cô như vậy, cô cũng muốn mua một món quà nhỏ tặng anh. Thừa dịp anh đi trả tiền, đúng lúc có thể đem bộ vòng cổ tình nhân này bỏ vào trong túi. Nhân viên phục vụ, tôi muốn xem bộ này. Nhân viên phục vụ, giúp tôi lấy bộ này. Hai người đồng thanh, cách chương.